Cửu Tiêu, chương 588, Phương Bắc Hung Nhân, góc truyện audio.com, chấm, người đến người nào, chính là Nguyên Anh lão tổ xuất thủ, thần uy kinh thiên động địa thời điểm, đột nhiên dị biến nảy sinh, bị một cây thiết thương xuyên thủng nhục thân, lảo đảo lui về phía sau. Không chỉ có là cái kia chịu một thương này câu trần lão tổ cùng trong hư không nam bắc cảnh tu sĩ. Chính là phía sau hai lão tu sĩ nam cảnh cùng câu trần lão tổ cùng đi kia. Lúc này cũng không chỉ có đều kinh hãi. Cùng nhau xông về phía trước. Song song đỡ câu trần lão tổ hai tay. Trên trán đã tức giận xâm nhiên. Thẳng hướng phương bắc nhìn lại. Còn xen lẫn một chút kiêng kỵ chi ý. Cho dù là xuất kỳ bất ý, lại có mấy cái có thể tiện tay bị thương câu trần lão tổ. Hắn cũng không phải tạp anh tu sĩ đẳng căn bất ổn. Miễn cưỡng hóa anh kia. Mà là căn cơ thâm hậu. Tu vi tinh thâm một phương lão quái. Chính là tại trong bắc vực tu sĩ Nguyên Anh to như vậy. Hắn cũng có thể sắp xếp trung thượng cấp độ. Bực này người như vậy. Có ai có thể một thương liền đem hắn xuyên thủng. Thậm chí ngay cả cho hắn một cái thời gian phản ứng đều không có. Chẳng lẽ cái kia kiếm tiên trên trời có thể là Thái Bạch Tông chủ tới? À, vị này là, bất thình lình một màn, cũng khiến cho toàn trường chúng tu, đều là đem ánh mắt từ trước đến nay người nhìn lại. Sau đó liền thấy người kia, lúc này hóa ra Nguyên Anh pháp tướng, thân cao mấy trượng. Giống như một mảnh mây đen dày đặc, xuất hiện ở tu sĩ bắc cảnh trên không. Kinh người nhất là, người này nhìn thế mà chỉ là một cái lão già tóc xám. Trên thân áo bào cũng thật là cũ nát, râu tóc lăng loạn, nhìn kém xa mấy vị này nam cảnh Nguyên Anh lão tổ như vậy tiên phong đạo cốt. Vừa rồi rõ ràng đã một thương xuất thủ, nhưng ở trên lưng hắn, vẫn còn cõng một thanh đại đao. Nhìn qua hắn, đa số người lạ lẫm, nhưng cũng có người bỗng nhiên đoán được cái gì. Lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bắc Phương Thương Long, người thế mà lại tới. Cái thứ nhất uống phá người này thân phận. Ngược lại là một người trong ba vị Nguyên Anh lão tổ của Nam Cảnh kia. Hắn lúc đầu thậm chí còn không dám nhận. Nhìn chằm chằm vài lần, mới lập tức đầy mặt kinh ngạc dị. Quát chói tai đi ra, nguyên lai hắn chính là Bắc Phương Thương Long, đúng là vị kia bắc vực to lớn nhất nghịch phỉ. Hắn làm sao lại tới chỗ này? Một câu nói kia, xác định thân phận của người này. Lập tức không biết tại chúng tu trong mắt nhấc lên bao nhiêu kinh thiên sóng dữ. Trong bắc vực thất thánh, xếp hạng thứ hai Thương Long Tử, lại bởi vì mọi người đều biết. Xếp hạng thứ nhất kia chính là cái không có gì dùng. Cho nên hắn kỳ thật chính là trên thực tế thất thánh đứng đầu. Trong lúc nhất thời, chúng tu đơn giản không biết nên như thế nào đánh giá hắn. Bây giờ bắc vực, nhấc lên đối kháng tôn phủ triều cường. Vô số hào kiệt quật khởi, thanh danh kinh thế. Nhưng đây là bởi vì đại thế đã lên. Cho nên chúng tu mới đuổi kịp bực này triều cường. Có can đảm đối kháng tôn phủ. Nhưng ở trước đây, tôn phủ hung uy hơn xa. Chấn áp các châu, bắc vực ở giữa. Một mảnh kiềm chế. Tuy là có lòng người ở giữa bất mãn. Ám hoài thống hận. Nhưng lại có mấy cái dám đứng ra đối kháng tôn phủ. Chỉ có hắn. Tại Thái Bạch Tông nhấc lên trận này đại thế trước đó. Chỉ có Bắc Phương Thương Long một cái là có can đảm công nhiên đối kháng tôn phủ. Mặc dù bây giờ Bắc vực Cửu Châu đại loạn, Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia thanh danh kinh thiên. Lại có Tức Châu Tức Gia, Bắc Lộc Tuyết Sơn Tông các loại đại tông quật khởi. Không biết đoạt đi bao nhiêu người ánh mắt. Nhưng nếu bàn về bây giờ Bắc vực Cửu Châu khí thế chi thịnh, nội tình cường đại. Vẫn là phải đẩy Bắc Phương Thương Long cầm đầu. Dù sao mặt khác chư châu. Chỉ là tại một châu chi địa gián tiếp xê dịch. Hắn lại là đã sớm khống chế bốn châu chi địa. Bắc cảnh Cửu Châu. Có gần một nửa tại hắn trưởng ngự phía dưới. Bắc cảnh Thập Cửu Châu. lại có gần 1/4, do hắn một người định đoạt. Đơn giản tới nói chính là, Như Bắc Vực thật muốn vì đối kháng Tôn Phủ, tìm một vị minh chủ. Hắn có lẽ so Thái Bạch Tông chủ đều muốn phù hợp. Mà bây giờ, dạng này một vị tuyệt thế cuồng nhân, thế mà xuất hiện ở nơi này. Không biết có bao nhiêu người trong lòng đã lên vô tận kinh đào hải lãng. Đặc biệt cái kia Nam Cảnh ba vị nguyên anh hoảng sợ nhất. Bây giờ thế nhưng là Lâm Hải Thành A, chính là Bắc Cảnh cùng Nam Cảnh trung tuyến chỗ. Thậm chí cách Nam Cảnh còn thêm gần một chút. Nếu là vị này Bắc Vực to lớn nhất nghịch phỉ ở đây hiện thân tin tức truyền ra ngoài. Chỉ sợ Nam Cảnh các đại tiên môn, thậm chí là Tôn Phủ, cũng không biết lại phái khiển bao nhiêu cao thủ tới giết hắn. Bắc Phương Thương Long vừa chết, Bắc Cảnh chi loạn, liền bình phục một nửa. Ha ha, bọn tiểu bối đánh nhau, vậy liền cho phép bọn hắn đi. Chính là ta cũng rất là nhìn các ngươi những đồ hèn nhát này không quen. Nhưng các ngươi những tiên môn tiểu bối kia đến gây sự thời điểm, ta đều không có nghĩ tới muốn xuất thủ ngăn cản. Làm sao tưởng tượng nổi. Ba người các ngươi già không biết xấu hổ, đều là tu hành ngàn năm nhân vật, thế mà liền chút ra mặt đều không cần. Thừa dịp người ta tôn trưởng không tại, cũng phải xuất thủ khi dễ người ta đệ tử. Không nói đến chúng tu trong tâm hoảng sợ chấn kinh ngạc. Bắc Phương Thương Long kia hiện thân đằng sau, nhưng căn bản không có nửa điểm dừng lại. Tiếng cười lạnh âm thanh, liền đã lớn bước tới đi về trước đi. Hắn bề ngoài có vẻ hơi già nua, nhưng lại lưng thẳng tắp, long hình hổ bộ, đi cực nhanh. Một câu mau nói xong lúc, hắn đã sắp đi tới cái kia ba vị nguyên anh trước người. Người ác tặc này, tự thân khó đảm bảo, còn dám làm tổn thương ta. Người muốn làm cái gì? Ba vị nguyên anh lão tổ kia, thấy được Bắc Phương Thương Long hiện thân một sát na. Phản ứng đầu tiên chính là ngoài ý muốn cùng phẫn nộ. Liên thanh hét lớn. Bất quá nhìn thấy Bắc Phương Thương Long thế mà nhanh chân hướng bọn hắn đi tới, lại lập tức kinh hãi không hiểu, đều là nghiêm nghị quát to, có thể làm cái gì? Bắc Phương Thương Long cười lạnh, nhìn các ngươi không quen mà thôi. Vừa nói chuyện, bỗng nhiên bàn tay xòe ra, hướng về phía trước bắt ra ngoài. Lúc này hắn cách ba vị nguyên anh lão tổ kia còn tối thiểu có 100 trượng khoảng cách. Nhưng bàn tay này bắt lấy, liền giống như là khuynh khắc xuyên phá 100 trượng khoảng cách này. Thẳng chộp tới cây kia thiết thương trước đó, bởi vì cho hắn xuất hiện quá nhanh, thân phận lại quá kinh người, mà lại một câu nói nhảm cũng không nói, liền trực tiếp hướng ba vị này nguyên anh lão tổ lao đến. Cho nên lúc này khác hai vị nguyên anh lão tổ, thậm chí còn không có đem câu trần lão tổ giữa ngực bụng thiết thương cho rút ra. Nghịch tặc thối lui, ba vị nguyên anh lão tổ đều là quá sợ hãi. Vội vã đưa tay, cuồn cuộn pháp lực khuấy động, muốn bức lui Bắc Phương Thương Long. Nhưng vị này lưng đeo đại đao lão đầu tử, nhưng căn bản không thèm quan tâm. Một tiếng quát khẽ, quanh thân pháp lực mênh mông cuồn cuộn, quét ngang hư không. Đã đem pháp lực của bọn hắn đánh sơ xác. Sau đó một thanh cầm xuyên thủng câu trần trường thương thiết thương, thế mà đem hắn giật tới. Mặc cho cái này câu trần trường lão pháp lực tuôn ra, lại cũng đã bị trên người hắn khí thế hung ác ngăn chặn. Một thân thủ đoạn thần thông, thế mà không xử ra được. Người dám đả thương hắn. Hai vị khác nguyên anh trường lão thấy thế đã kinh hãi, đồng thời kinh uống ra miệng. Có người là cảm thấy không thể tưởng tượng, câu trần trưởng lão cùng mình hai người cũng chỉ là ở chỗ này tọa trấn quan chiến mà thôi, lại không có cái chính xác xuất thủ. Dù sao cũng là đường đường một phương nguyên anh lão tổ, người Bắc Phương Thương Long này lại cuồng, chẳng lẽ còn thực có can đảm đả thương người hay sao? Dù sao đây là nguyên anh, cũng không phải rau cải trắng. Mỗi người trên thân bao nhiêu nhân quả, Há có thể nói giết liền giết. Nói còn chưa rơi, Bắc Phương Thương Long đã lớn tay trực tiếp cầm đối phương đầu. Năm ngón tay bóp, phốc, giết, ngươi. Hai vị khác nam cảnh nguyên anh lão tổ đã là người điên đồng dạng. Kinh hãi con mắt đều nhanh nhảy ra ngoài. Còn có các ngươi. Bắc Phương Thương Long xâm nhiên cười một tiếng. Quay người phía bên trái người kia nhìn lại. Người điên rồi. Thế mà ngay cả chúng ta cũng muốn giết. Tay trái vị kia nguyên anh thấy thế. Đã là vừa sợ vừa giận. Trong khi nghiêm nghị cuồng hống. Hai tay lật ra. Giữa thiên địa thần quang phồng lên. Trên đỉnh đầu hóa ra một cái cự đại pháp tướng. Có được bốn tay. Đều cầm dị bảo. Phân biệt nở rộ khác biệt màu mè. Sau đó tạo nên tứ phương thần quang. Thẳng hướng về Bắc Phương Thương Long đầu đập xuống. Hư không đều giống như sôi trào đồng dạng. Nổi lên vô tận gợn sóng. Ha ha. Một cái hai cái. Lại có bao nhiêu khác nhau lớn. Bắc Phương Thương Long từ câu trần lão tổ thể nội. Đem thiết thương rút ra. Động tác vô cùng đơn giản. Trở lại hướng về không trung một kích. Thiết thương tại một sát na này. Thế mà giống như là tăng vọt mấy chục lần. Trực tiếp đánh vào cái kia nguyên anh trên pháp tướng. Cuồn cuộn pháp lực tan ra. Ngừng làm vô tận long ảnh. Đối phương nguyên anh. Vào lúc này thế mà giống như là hóa thành lưu ly. Trong khoảnh khắc. Bị hắn đánh bạo nát ra. Lại giết. Ngươi. Ngươi là muốn cho nam cảnh bắc cảnh nổi lên sát phạt hay sao? Vị cuối cùng nam cảnh nguyên anh lão tổ, lúc này đã kinh hãi hồn phi phách tán. Không chút nghĩ ngợi, quay người liền trốn. Bây giờ nam bắc cảnh tu sĩ, lúc đầu liền bởi vì là tôn phủ thái độ, lên một chút xung đột. Mà mọi người đều biết, bắc vực tiên môn nội tình, nguyên liền không do tôn phủ. Muốn đối kháng tôn phủ, liền chỉ có một lòng đoàn kết. Cho nên, càng là người muốn đối kháng tôn phủ, càng dưới đáy lòng không muốn nam cảnh bắc cảnh thành thế đối lập. Tựa như tức đại công tử, trước đây nói liên tục câu nói nhi, đều muốn luôn cân nhắc, không dám rét lạnh tu sĩ nam cảnh tâm. Mà bây giờ Bắc Phương Thương Long lại hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp liền động thủ giết người. Chẳng phải là bốc lên sự cố. Nguyên anh lão tổ này. Dù sao cùng kim đan hay là khác biệt. Mỗi giết một cái. Đều sẽ dẫn xuất phiền phức ngập trời. Mà hắn thế mà toàn không cố kỵ. Có muốn hay không lên sát phạt. Vốn là các ngươi định. Lại cùng lão phu giết hay không người. Làm sao quan hệ. Có thể Bắc Phương Thương Long lại rõ ràng không để ý tới gốc dạ này. Càng giống là sát tính đã lên. Không muốn sửa lại. Trong âm thanh xâm nhiên quát khẽ. Liền đã lớn dậm chân đuổi đem ra ngoài. Cầm trong tay thiết thương. Lăng không đánh rơi. Vị kia nguyên anh gặp trốn không thoát. Đã nghiêm nghị kêu rên. Vội vã quay người. Tế khởi một phương bảo ấn hướng Bắc Phương Thương Long đập tới. Lại bị Bắc Phương Thương Long một thương xuyên thủng bảo ấn. Sau đó thuận thế đâm vào đầu của hắn. Cái thứ ba, giết, phần phật, bọn hắn xuất thủ tuy chỉ là vài hợp, nhưng đã cuồng phong gào thét. Nửa ngày không ngớt, lăn lăn lộn lộn cuốn qua chân trời. Trong sân nam cảnh tu sĩ bắc cảnh, vào lúc này đã sớm quên lẫn nhau sát phạt, chỉ là ngơ ngác nhìn xem phương nam chân trời. Đây chính là ba vị nguyên anh lão tổ. Thế mà cứ như vậy. Tốt, làm được tốt. Trong một mảnh kiềm chế tĩnh mịch. Bỗng nhiên vang lên một tiếng cái tiếng khen. Còn đùng đùng vỗ tay. Phương Quý đứng xa xa nhìn phương nam chân trời trận chiến này. Đã hưng phấn hai mắt phát sáng. Mà tại lúc này. Vừa mới đem ba vị nguyên anh chém giết đãi tận Bắc Phương Thương Long. Cũng chính cũng cầm thiết thương. Từ trong một mảnh cuồng phong tập quyển chân trời kia đi ra. Ánh mắt quét qua đều không dám lên tiếng chúng tu. Lại liếc mắt nhìn chính đại âm thanh gọi tốt Phương Quý. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Gật đầu nói. Người cũng không tệ. Cách chương.